Chuyện hàng ngày của nhà Mộc Từ, chương 7, đến 3 chơi nào, góc chuyện audio.com. Hôm nay là ngày khai trương của một gai ba, Mộc Từ Quân đòi dẫn A Mộc Mộc và Mạc Quân đi để mở rộng tầm mắt Mạc Quân. Tôi là thằng nam, vô gai ba làm trò mèo gì? Mộc Từ Quân bĩu môi, lại ở nhà hẹn hò với tiểu mỹ nhân XX chứ gì? Mạc Quân, tôi thèm vào, Mộc Từ Quân giật mình, bộ hôm nay cậu tu hả? Mạc Quân, trong mắt tôi, XX chả là cái thá gì cả, tiểu muội muội YY mới là chân ái. Mộc Từ Quân, mặt A Mộc Mộc tái mét, quán ba, sao? Mộc Từ Quân nhìn vẻ kinh hoàng của A Mộc Mộc, trong đầu đã tự động bổ não ra hàng loạt các cảnh cưỡng XSM các kiểu. Chắc không phải vì thế nên A Mộc Mộc mới sợ quán ba đâu nhỉ? A Mộc Mộc run rẩy trông đáng thương vô cùng, tấm lòng gà mẹ của Mộc Từ Quân lại trỗi dậy. Anh ôm lấy cậu, dịu dàng xoa đầu. Ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. A Mộc Mộc chôn mặt vào cổ Mộc Từ Quân, nghẹn ngào. Thầy tôi dặn, là con ngoan trò giỏi thì nhất định không được đến những nơi như quán ba. Mộc Từ Quân sửng sốt, đoạn bật cười. Bạn nhỏ A Mộc Mộc mấy tuổi rồi ta? A Mộc Mộc, tôi có thể không đi không? Mộc Từ Quân nhịn cười, sờ sờ tóc A Mộc Mộc. Không, để anh đây dẫn cậu đi, đảm bảo lúc đi thế nào thì lúc về thế ấy, không mất dù chỉ một sợi tóc. Cửa quán ba, A Mộc Mộc thấp thỏm bấu lấy tay áo của Mộc Từ Quân, căng thẳng như chiến sĩ sắp ra trận. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh khỏi chốn giang hồ hiểm ác. Mộc Từ Quân nhịn cười muốn nội thương. Vậy cậu nhất định phải nắm chặt tay tôi nha, nếu không, người đông thế này, chúng ta rất dễ lạc nhau đó. A Mộc Mộc nặng nề gật đầu, chuyển sang siết chặt lấy tay Mộc Từ Quân. Mộc Từ Quân, lừa nắm tay, thành công. Ông chủ đang đứng trước cửa quán ba, nhác thấy bóng Mộc Từ Quân thì lập tức chạy lại chào đón. Hai người hàn huyên đôi câu. Bấy giờ ông chủ mới quay sang A Mộc Mộc. Cậu này là, Mộc Từ Quân cười khẽ. Bạn trai tôi, ông chủ thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp. Hân hạnh gặp mặt, nói rồi, gã chìa tay ra. A Mộc Mộc đơ mặt liếc tay ông chủ, sau đó cao ngạo quay sang hướng khác. Ông chủ, Mộc Từ Quân, ông chủ cười gượng, ngượng ngùng thua tay về. Bạn trai cậu kiêu quá nhỉ? Mộc Từ Quân nhún vai. Chẳng biết hôm nay bị sao nữa, bình thường cậu ấy có như vậy đâu. Tuy A Mộc mắc bệnh mặt đơ kinh niên, nhưng vẫn rất lễ phép. Chắc đại trông anh ngáo ngơ quá. Ông chủ, bớt xỉ nhục nhau nha, tin tôi kêu bảo vệ rút hai người ra ngoài không? Đến quầy ba, Mộc Từ Quân gọi một ly rượu trái cây, A Mộc Mộc gọi một ly nước trái cây. Mộc Từ Quân có quen bartender nên hai người trò chuyện rất vui vẻ, A Mộc Mộc bị cho ra rìa, bèn tự tìm thú vui. Sự chú ý của cậu va phải vào cậu bé đang chơi Rubik ở bàn bên. Bartender, bạn trai của cậu lạnh thật, nãy giờ chẳng ho he tiếng nào luôn. Mộc Từ Quân, lạnh sao, vậy lần tới tôi kêu cậu ấy mặc giày một chút. Bartender liếc trang phục của Mộc Từ Quân, phì cười. Biết không, trông cậu cũng rất lạnh đấy. Mộc Từ Quân kéo kéo tay áo A Mộc Mộc, mở to mắt, đáng thương bảo. A Mộc tôi lạnh quá à, bartender bất lực nhìn con số 20 mấy độ đang hiển thị trên remote điều hòa. Muốn khoe ân ái thì nói đại đi. Mộc Từ Quân cười thầm, khoe ân ái. Ta đây kinh nghiệm đầy mình. A Mộc Mộc ồ, một tiếng, kéo chặt áo của mình, cười tự đắc. Tôi không thấy lạnh chút nào hết. Nói xong lại chúi mũi vào cục Rubik trên tay cậu bé bàn bên. Mộc Từ Quân, góc chuyện audio.com. Đạo diễn, lại lộn kịch bản rồi. Bartender chùi nước rãi, cậu nhóc kia cười rộ lên trông đẹp trai ghê. Nhật ký chồng, nhật ký của Mộc Từ Quân. Phải làm gì khi bạn trai bạn là một tên ngốc hết phần thiên hạ? Nhật ký của A Mộc Mộc, anh ấy sợ lạnh, cách trương.